Thiên Kim Thật cùng Thiên Kim Giả ở bên nhau. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ánh An thông minh lựa chọn không đi chiếm đoạt sự nổi bật của Tần Miên Miên. Như thế rất tốt, chỉ đơn giản là quan hệ giữa hai cô bé khá tốt thôi mà Tần tiên sinh không nói chuyện. Tần phu nhân đi theo bên cạnh ông. Trên người của hai người vẫn còn lưu lại mùi rượu vang đỏ nồng đậm. Giản Ánh An muốn giữ chặt lấy, tay cô nắm chặt nàng nhưng cuối cùng vẫn quyết định buông ra. Tần Miên Miên chạy đi, mẹ tới rồi à? Giọng nàng vừa ngọt vừa mềm khiến cho một đám người đều bật ra một tràng cười đầy thiện ý. Ở trong tiệc sinh nhật của Tần Miên Miên, sẽ không có ai không biết điều mà lại đi quấy rầy mẹ con hai người. Một đám người đều tản ra, từng người bắt đầu đi liên hệ với các đối tác, các mối quan hệ kinh doanh của mình. Giản Ánh An đột nhiên chỉ còn lại một mình. Tần phu nhân, dạo này mẹ bận quá, gần đây Miên Miên có ngoan không? Tần Miên Miên gật đầu, gần đây Miên Miên ngoan lắm ạ, gạt người, hai ngày trước cô bé còn lén lút cùng Giản Ánh An đi ra ngoài. Piano cũng không luyện tập đàng hoàng, còn học được nói dối, cô bé đã không còn là bé ngoan nữa. Tần Miên Miên chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, không hề lộ ra một tia áy náy chột dạ, ngược lại rất hợp tình hợp lý. Mẹ ơi, mẹ có chuẩn bị quà sinh nhật cho con không ạ? Tần Miên Miên duỗi tay ra như muốn đòi quà. Một chút dung túng nho nhỏ này vẫn phải có, Tần phu nhân. Mẹ có mua cho con một sợi dây chuyền kim cương đây, vô cùng lóa mắt giống Miên Miên đấy nhé, Miên Miên có thích hay không? Tần Miên Miên thu tay lại, sau đó mỉm cười ngọt ngào nói. Dạ thích ạ, Tần phu nhân đeo dây chuyền lên cổ nàng. Tần Miên Miên nhận được quà sinh nhật của mình thì vui vẻ, còn về chuyện có thích hay không, là một đứa bé hiểu chuyện nàng lựa chọn không nói. Tần phu nhân lại nhìn về phía Giản Ánh An, hôm nay cũng là sinh nhật của đứa nhỏ này. Ánh mắt bà tối lại, sau đó mỉm cười đoan trang. Ta cũng đã chuẩn bị quà cho An An rồi, con đến đây xem đi. Giản Ánh An còn lịch sự hơn bà. Cảm ơn Tần phu nhân ạ. Vẻ mặt của Tần phu nhân đột nhiên trở nên căng thẳng. Giọng nói xa lạ và lễ phép này khiến bà cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng trước mặt mọi người bà phải treo nụ cười giả dối trên môi để người ta không thể bắt lỗi bà. Đứa nhỏ được nhà họ Tần nhận nuôi, đi đến bên cạnh Tần phu nhân, nhận được một sợi dây chuyền kim cương nhỏ. Nhìn chẳng khác hàng tặng kèm là bao, đương nhiên nhà họ Tần sẽ không làm chuyện vô vị như vậy, cho dù nhỏ gọn nhưng giá trị vẫn vô cùng xa xỉ. Mọi người đều chỉ biết khen Tần phu nhân có lòng rồi. Tần Miên Miên nhìn Giản Ánh An đeo vòng cổ xong liền hỏi. Chị ơi, quà của em đâu ạ? Động tác của Giản Ánh An dừng lại. Sợi dây chuyền kim cương nhỏ được đeo quanh cổ cô trông có vẻ buồn tẻ, sự lạnh lùng của nó khiến Giản Ánh An cảm thấy rất chán nản, phiền muộn. Cô nhìn sợi dây chuyền bắt mắt trên cổ Tần Miên Miên, Tần phu nhân nói không sai, nó cũng lóa mắt giống như Miên Miên vậy, tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng lộng lẫy, rực rỡ. Giản Ánh An cho hai tay vào túi, bên trong là quà sinh nhật cô đã chuẩn bị cho Miên Miên. Không hẹn mà gặp, cũng là dây chuyền. Giản Ánh An, đương nhiên chị đã chuẩn bị. Cô lấy hộp quà ra từ trong túi, trước ánh mắt tò mò của mọi người mà mở hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền hình thỏ con. Gì chứ, đúng là món quà rẻ tiền của mấy đứa con nít mà. Tần tiểu thiếu gia tặng con bé Brick trị giá hơn 700.000 tệ đây nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé là con nuôi nhà họ Tần mà, có thể chuẩn bị món quà như vậy đã là không tệ rồi. Khách khứa ở bên ngoài đang nhận xét rất sôi nổi, âm thanh không quá lớn nhưng là ở trong sảnh, thính giác nhạy cảm một chút là có thể nghe thấy. Giản Ánh An cầm dây chuyền trên tay, mắt nhìn vào cổ Tần Miên Miên. Không đợi cô nói câu gì, Tần Miên Miên đã gấp không chờ nổi mà tháo sợi dây chuyền kim cương cao quý kia xuống, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Giản Ánh An, ý nghĩa là gì không cần nói cũng biết. Rốt cuộc là thích món quà này hay thích quà Giản Ánh An tặng? Đã quá rõ ràng rồi. Phần thiên vị này khiến Giản Ánh An nghiêng đầu, giống như trẻ con mà hơi hất cằm lên, lộ ra vẻ kiêu ngạo không sợ hãi. Cô đưa sợi dây chuyền thỏ con cho Miên Miên đeo lên, sau đó nhận lấy sợi dây chuyền kim cương bị vứt bỏ kia, cầm thay cho Miên Miên. Tuy rằng thực không nên, nhưng cô vẫn đắc ý liếc mắt sang Tần phu nhân. Khoe khoang, dây PG, Tần phu nhân câm nín, không nói nên lời. Bà hy vọng Giản Ánh An có thể nhận thức rõ tình cảnh của mình, đừng phá đám cũng đừng hy vọng xa vời thứ không nên có. Giản Ánh An quả thực thông minh, nếu được nuôi dạy tốt thì chính là cây đao của Tần gia. Nhưng, bà không hy vọng quan hệ giữa Giản Ánh An và Tần Miên Miên lại gần gũi đến mức này. Tần Miên Miên là người chiếm đoạt thân phận của Giản Ánh An. Quan hệ tốt một chút thì có thể lý giải được, nhưng tốt đến mức này thì hơi quá rồi. Miên Miên dường như đã được bà nuôi dạy đến quá ngoan ngoãn. Tần phu nhân cảm thấy cần phải dạy cho Tần Miên Miên biết đề phòng. Xung đột lợi ích giữa hai đứa phức tạp hơn nhiều so với những gì hai đứa thấy. Tần phu nhân hy vọng cho dù Giản Ánh An có tham vọng thì cũng sẽ không làm tổn thương Tần Miên Miên. Cũng hy vọng Tần Miên Miên cho dù đối tốt với Giản Ánh An cũng vẫn phải đề phòng nhất cử nhất động của cô. Nhưng sự tình lại phát triển theo hướng Tần phu nhân không ngờ đến. Trước mặt bao nhiêu người, Giản Ánh An hỏi cô bé. Em có thích không? Tần Miên Miên, thích, thích lắm hả? Giản Ánh An rũ mắt, em thích là được rồi. Cô nói, đây là mẹ để lại cho chị. Mọi người đều cho rằng cô bé đang nói về người. Mẹ, trước đây, nghĩ thầm, đứa nhỏ này sống tình cảm thật, được Tần phu nhân nhận nuôi rồi mà vẫn không quên người mẹ trước kia của mình. Cơ mà cô bé đem món đồ mẹ mình để lại tặng cho Tần Miên Miên, chứng tỏ quan hệ của hai người thật sự rất tốt. Trước đó không nên xem thường phần quà kia mới đúng. Giản Ánh An, cái gì bảo mẫu cũng không cho chị chạm vào, luôn nói chị ăn trộm đồ của bà ấy, chỉ có mỗi sợi dây chuyền này là bà không để ý thôi. Cho nên chị nghĩ, đây hẳn là đồ mà mẹ đã để lại cho chị. Tuy rằng mẹ vẫn chưa từng đón chị từ chỗ bảo mẫu về, nhưng sợi dây chuyền này chị rất thích. Giản Ánh An dứt câu, sau đó liền có vị khách kia tiếp lời, nhưng Tần phu nhân đã nhận nuôi cháu rồi. Trước kia mặc dù không tốt, nhưng đều đã qua. Giản Ánh An nhìn về phía vị khách kia, mỉm cười. Cảm ơn chú, vị khách kia, không cần đâu, cháu nên cảm ơn Tần phu nhân mới đúng. Giản Ánh An lại nhìn về phía Tần phu nhân. Tần phu nhân đề phòng mỗi một câu nói của Giản Ánh An, cho rằng cô sẽ tìm mọi cách để nói ra thân phận của mình. Đương nhiên Giản Ánh An sẽ không làm như vậy. Cô muốn ghê tởm Tần phu nhân cũng phải để ý đây là tiệc sinh nhật của Tần Miên Miên chứ. Cho nên cô thành thật nói, cảm ơn Tần phu nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần phu nhân nhìn chằm chằm Giản Ánh An, nhưng cũng không thể nhìn quá lâu, bà lầm bầm. Không có gì, Tần Miên Miên kéo kéo Giản Ánh An. Giản Ánh An quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi, cảm động không? Tần Miên Miên cũng nhỏ giọng theo, không cảm động gì hết. Đây rõ ràng là sợi dây chuyền mà nàng đã từng nhìn thấy ở siêu thị, khi đó Tần Miên Miên cảm thấy thỏ con rất đáng yêu, còn nhìn một hồi lâu. Tuy vậy nàng vẫn còn nhớ là mình đang chọn quà sinh nhật cho Giản Ánh An nên tạm thời bỏ qua trước. Sao tự nhiên quay đầu lại đã có thêm một câu chuyện xưa chứ? Tần Miên Miên cảm thấy câu chuyện này nghe chẳng hay gì hết. Dây chuyền thì em thích lắm, còn chuyện xưa thì không hả? Biểu cảm trên mặt Tần Miên Miên trông rất nghiêm túc. Giản Ánh An đã thành công khiến Tần phu nhân cảm thấy chán ghét nên cũng không quá để ý đến lời Tần Miên Miên nói, chỉ ậm ừ vài tiếng. Tiệc sinh nhật vẫn còn đang tiếp diễn, mặc dù chủ đề chính là mừng sinh nhật thiên kim nhà họ Tần nhưng người giàu có xuất hiện ở đây nhiều như vậy, việc giao thiệp là không thể thiếu. Chuyện chính đã xong thì chủ đề sẽ bắt đầu là các loại công việc làm ăn dạo gần đây. Bầu không khí sặc mùi lợi lộc này không liên quan gì đến hai đứa trẻ. Ít nhất thì không liên quan đến Giản Ánh An hiện tại. Vợ chồng nhà họ Tần cũng tham gia thảo luận cùng với các vị khách khứa. Nếu là trước đây, Tần Miên Miên sẽ ngoan ngoãn tiếp đón những vị khách không thể tìm thấy vợ chồng nhà họ Tần. Nhưng năm nay cô bé đã bị Giản Ánh An mang đi rồi. Trong yến tiệc thì sẽ có đủ loại bánh ngọt, cần gì con ấy. Những món bánh ngọt này so với bánh kem ở cửa hàng tất nhiên ngon hơn nhiều. Cơ hội hiếm có nên Tần Miên Miên ăn rất sảng khoái. Chẳng mấy chốc, chiếc váy nhỏ đã không còn vừa vặn như trước, Giản Ánh An lại phải đưa cô bé lên lầu để thay đồ. Chắc sẽ không có ai để ý đến bọn họ đâu. Tần Miên Miên đổi một chiếc váy rộng thùng thình, sợi dây chuyền thỏ con vẫn còn mang trên cổ. Đầu giường là con Bear Brick mà Tần Hành đã tặng cho nàng. Giản Ánh An ngồi đánh giá giá trị của con gấu màu hồng nhạt này, sau đó hỏi. Miên Miên, em có thích món quà này không? Miên Miên nhìn thoáng qua. Cũng được ạ. Giản Ánh An bật cười, Tần Miên Miên bổ sung thêm, thích hơn kim cương ạ, Giản Ánh An, trên người con gấu này cũng có không ít kim cương nha. Tần Miên Miên, thích hơn dây chuyền kim cương ạ, Tần Hành chọn quà cũng rất dụng tâm. Giản Ánh An đỡ chán nghĩ, Sau khi thay xong váy thì cô bé vẫn còn muốn xuống lầu ăn đồ ngọt tiếp, nhưng Giản Ánh An lo nàng ăn nhiều buổi tối ngủ không được nên dẫn nàng đi dạo hoa viên hai vòng. Tần Miên Miên vừa đi vừa ăn, hai người đi đến một nơi yên tĩnh không người. Nếu không có Tần Văn và một người đàn ông khác thì nơi này chỉ có hai người bọn họ, có thể trốn ở đây một chốc. Đã lâu rồi Giản Ánh An không gặp Tần Văn, khác với Tần Hành bận học gia sư, Tần Văn chỉ đơn thuần là bận chuyện đàn ông. Giản Ánh An chậc một tiếng, cô cũng chẳng muốn đi quản bà cô bao cỏ này. Tần Miên Miên giữ chặt lấy Giản Ánh An, cô út đang khóc kìa chị, Giản Ánh An, bị vứt bỏ đấy. Tần Miên Miên quay đầu lại, là ai vậy chị? Đại thiếu gia nhà họ Mục. Tính toán thời gian thì Tần Văn theo đuổi đại thiếu gia này cũng đã lâu. Nhưng bởi vì hư vinh mà bên cạnh Tần Văn chưa bao giờ thiếu đàn ông, người ta làm sao có thể coi trọng cô ta. Vì thế trong một lần yến hội, đại thiếu gia nhà họ Mục đã hoàn toàn xé rách mặt với Tần Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, 2 năm sau hai người này vẫn kết hôn với nhau. Nguyên nhân kết hôn rất đơn giản, một bên cần tiền, một bên ham mê nữ sắc. Mãi đến khi Giản Ánh An làm cho nhà họ Tần sụp đổ thì Tần Văn mới vội vã trở về. Mấy chuyện này cũng chỉ là dâu ria thôi, không quan trọng. Giản Ánh An kéo Tần Miên Miên rời đi, Tần Miên Miên giống như vẫn còn đang suy nghĩ gì đó, hiển nhiên là đang nhớ đến lời Giản Ánh An nói. Nàng họ Tần là người Tần gia, Tần Văn là cô út của nàng. Thấy cô út bị người ta bỏ rơi, Tần Miên Miên vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng mà, cô út rất không thích Giản Ánh An, thậm chí còn châm ngòi quan hệ của bọn họ. Tần Văn đã hơn một lần nói với Tần Miên Miên. Con không được đối tốt với Giản Ánh An, nếu không thì sớm muộn cũng có ngày nó sẽ đuổi con ra khỏi nhà họ Tần đấy. Tần Miên Miên nhìn bóng lưng của Giản Ánh An, chị ấy sẽ đuổi mình đi thật sao? Cách chương.